Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỷ, Thịnh nghe cô kêu. Không muốn, như thế, rất là sắc. Cô mới không kêu cho hắn nghe, cô cắn chặt môi, mán lại cười đến thật sâu xa. Trong lòng Hữu An như cứng lại, không rõ Bách Thành tại sao lại cười tà ác đến như vậy. Bà suy nghĩ của cô vừa mới chuyển, cô lập tức biết đáp án chính xác. Hắn không biết từ khi nào đã cởi hết quần áo trên người cô ra, bao gồm cả quần lót dính sát trên người. Ngón tay dài của hắn không chỉ ở nơi đầm nước cỏ thơm của cô trêu chọc, hắn còn xâm nhập vào tận sâu bên trong, câu dẫn ra dục vọng trong cô, khiến cô vì hắn mà thét trời tai. Trời ạ, cô kêu. Hắn cười cắn vành tay cô, nói cho cô biết hắn chính là ông trời của cô. Cậu muốn tớ làm cái gì? Muốn tớ nhanh lên một chút đúng không? Đúng vậy, nữ vương của tớ. Hắn thái độ ti tiện nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn. Hậu An căn bản không theo kịp tốc độ ngón tay hắn, từng đợt đem cô đẩy trên. Hậu An điên mất rồi, như tan ra. Cô thét trời tai kêu hắn ngừng, không muốn nữa. Cô nảy người lên liền phủ phục trên bờ vai hắn nỉ non. Cậu khi dễ người ta. Hắn biết rõ cô cái gì cũng đều không hiểu, lại dùng loại thủ đoạn này khiến cô trở nên sầm đãng. Chẳng lẽ nhìn thấy tớ thất thố, cậu thật sự rất đắc ý phải không? Đáng giận. Hậu An hung hăng đánh hắn vài cái. Oan uổng, tớ không phải là muốn nhìn cậu thất thố. Nhưng tớ kêu cậu không ngừng, cậu không ngừng. Cậu khiến tớ kêu lớn tiếng như vậy. Đó là rất mất mặt mà. Hậu An vùi đầu ở trên bộ ngực trần của hắn, nghe tim hắn đập, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn. Giờ khắc này ngay cả chỉ là ôm nhau, nhưng Hữu An lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cô oán trách hắn. Cậu còn dám nói là cậu không đang khi dễ người ta hay sao? Bách Thành hô to oán uổng. Tiểu thư, cậu có biết muốn dạy dỗ một xử nữ có bao nhiêu gian nan hay không? Hắn không thể quá nhanh. Quá nhanh sợ cô bị thương, tạo thành bóng ma cả đời của Hữu An. Nếu Hữu An bởi vậy mà bị lãnh cảm, hắn chẳng phải là cả đời đều không có tinh phúc rồi sao? Cậu có biết tớ như vậy là lấy lòng cậu? Bản thân không chiến được một phần giải thoát có bao nhiêu thống khổ không hả? Hắn kéo tay cô đi cảm thụ ngọn nguồn thống khổ của hắn. Lúc Hữu An nắm giữ dục vọng của hắn bị dọa nghẹt dựng lên, bởi vì rất nóng. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Cô cuối cùng nhìn thấy biểu tình kìm nén của hắn rất thống khổ. Hữu An khó khăn nuốt hai ngụm nước miếng. Cô lo lắng sợ hãi hỏi. Có rất đau không? Cô nghe nói con gái lần đầu tiên phần lớn sẽ rất không thoải mái, chỉ có đau thôi. Tớ không biết, bởi vì tớ không phải là con gái. Hắn chỉ biết lần đầu tiên của hắn thật mất mặt, không tìm được lối mà vào, đến cuối cùng khiến cả hai người chia tay không vui. Từ đó về sau khi hắn cùng cô bạn gái đó liền không giải quyết được gì. Cho nên lần đầu tiên của Hữu An, hắn mới cẩn thận cảnh giác như thế, sợ tạo cho Hữu An kinh nghiệm không thoải mái. Càng sợ Hữu An từ đây trở đi liền không cần hắn, mà kết quả đó là hắn không muốn nhìn thấy. Cậu hừ ghê, Hữu An khóc cho hắn xem. Cậu gạt tớ một chút sẽ chết hả? Chỉ cần hắn cùng cô nói không đau sẽ rất thoải mái, vậy cô sẽ có dũng khí đi nếm thử. Thái độ hắn ái muội không rõ như vậy, cô sẽ sợ. Cậu sợ hãi, không muốn sao? Hắn hỏi cô. Hữu An đang muốn gật đầu nói đúng. Cô không muốn, nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến ánh mắt của hắn, mà dục vọng trong bàn tay cô đang nắm chặt kia nảy lên. Hữu An như thế mới biết Bách Thành có bao nhiêu thống khổ. Cô muốn ôm ấp Bách Thành, muốn biết khi bản thân cùng Bách Thành hòa tan làm một sẽ có cảm giác gì. Cô sẽ đau, cô biết. Nhưng cô cũng biết chỉ cần cô còn thích tên đàn ông này một ngày, vậy dục vọng muốn ôm ấp hắn liền sẽ không giảm bớt. Sự đau đớn này cô sớm muộn cũng phải chấp nhận, cho nên Hữu An quyết định cô cắn răng, nghĩ một chút cũng đi qua. Cậu tới đi. Cô nằm ngửa xuống một bộ dáng thong dong hy sinh vì tình. Bách Thành nhìn thấy mà muốn cười. Hắn hôn trán cô, lông mi của cô, an ủi cô sự tình sẽ không tệ như vậy. Có lẽ lần đầu kinh nghiệm không quá vui sướng, nhưng trước đó tôi đã làm công tác chuẩn bị sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái. Hắn không có khả năng vì một lần bản thân thoải mái mà liền đạp đổ tính phúc những ngày sau. Hắn sẽ chậm rãi khiến Hữu An cảm thụ được tình yêu của hắn. Bách Thành dành rất nhiều thời gian đi lấy lòng thân thể Hữu An, khiến Hữu An dần dần nghiện chuyện tình dục này, khiến thân thể cô không bài xích âu yếm cùng hôn môi, khiến cô biết thân thể hai người tiếp xúc không chỉ vì một khắc, hai thể xác giao hợp kia. Động tác dạo đầu cũng rất trọng yếu. Hắn làm khúc dạo đầu khiến cô thật thoải mái. Thoải mái đến nỗi, cứ như thế cô không để tâm đến nỗi đau đớn khi bị cái to lớn của hắn đâm thủng vào cái lớp màng trinh của cô. Hắn đi vào, nước mắt của Hữu An như bão tố chảy ra, nhưng cô lại không ngừng mở miệng muốn hắn cút ra, lùi ra ngoài. Bởi vì nếu như ngày sau còn muốn giống như lúc trước làm cái khúc dạo đầu thật thoải mái kia, cảm giác rất thoải mái đó, thì cô phải chấp nhận lần đầu tiên thống khổ. Cô quả thật là sắc nữ, bởi vì thân thể của cô đau đến mức không chịu được mà vẫn lại muốn hắn yêu mình, ôm mình. Hữu An cảm thấy điều này thật sự là đáng xấu hổ. Cô làm sao có thể trở nên sắc như vậy? Vô Hữu An. Bách Thành giống to. Hữu An sợ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net